1946 với trách nhiệm đặc biệt về tài khoản trong ngân hàng Leicester. Quan trọng hơn nữa là Abel Rosnowski đã đảm bảo cho chứng khoán của Susan Leicester chỉ có về tay ông ta hoặc Osborne mà thôi. Hiện nay Rosnowski làm chủ 6% ngân hàng Leicester và có vẻ sẵn sàng trả ít nhất 750.000 đô la nữa để mua số 2% của Peter Parfitt. William biết rất rõ là một khi đã chiếm được 8% rồi thì Rosnowski có thể làm gì. William còn thấy lo là tỷ lệ lãi suất của Leicester không thuận lợi bằng công ty Nam Tước bây giờ đã đang cạnh tranh với những đối thủ như Hilton và Sheraton. William nghĩ không biết có nên thông báo cho ban giám đốc về những điều anh mới được biết này không, và còn nghĩ không biết có nên trực tiếp nói chuyện với Abel Rosnowski không. Mất mấy đêm không ngủ, anh quay sang hỏi ý kiến Kết. Anh đừng làm gì hết, Kết nói, để xem có đúng những ý đồ của ông ta là như vậy không đã chứ. Có khi lại là cơn bão trong tách nước trà đó thôi. Với Henry Osborne làm tay sai thì có thể biết chắc là cơn bão còn ra ngoài cả tách trà nữa. Anh không thể cứ ngồi đó mà chờ tìm hiểu xem âm mưu của họ đối với mình là thế nào. Ông ta có thể thay đổi chứ, William. Chuyện giao dịch cá nhân với ông ta đến nay cũng đã hơn 20 năm rồi còn gì. Kết không nói gì thêm, nhưng William đành cứ cho là như vậy. Anh không làm gì khác chỉ chờ báo cáo hàng quý của Cohen, và mong rằng linh cảm của Kết là đúng. Khách chương.